Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, chương 41, mỗi cái đáng tin cậy bạn lữ đều là người khác bồi dưỡng ra được thành phẩm. Kiều Oánh Na xác thực không phải trở về cùng Bạch Hạo Nam nói yêu thương. Vào lúc ban đêm liền bắt đầu về quán ba ca hát tìm trạng thái. Sáng sớm hôm sau càng là mình dựng xe buýt đi học viện âm nhạc tìm kỳ nghỉ hè huấn luyện chương trình học, thời gian ngắn giá cả cao điểm cũng không có vấn đề gì cái chủng loại kia. Dù sao các loại Bạch Hạo Nam huấn luyện xong còn ở bên ngoài ăn cơm trở về. Kiều Oánh Na đều không gặp bóng dáng, ban đêm cũng không cần Bạch Hạo Nam đi đón, chỉ hát một hai nơi chàng tử, 11 giờ không đến liền trở lại. Nghe thấy nàng trong phòng luyện giọng, Bạch Hạo Nam không có đi quấy giày, cũng thật sớm ngủ, liền là hai cái cùng thuê người quan hệ, liền tác hơi thở thời gian cũng không giống nhau. Bạch Hạo Nam bởi vì mỗi ngày sớm huấn luyện 6 giờ rưỡi liền đi ra ngoài. Kiều Oánh Na muộn rất nhiều đi, nhưng ban đêm trở về cũng muộn, Bạch Hạo Nam lại thỉnh thoảng với ai đi quán ăn đêm loại hình. Chỉ là hiện tại hắn tuyệt đối không rượu giá, cho nên ban đêm trở về đều đụng không lên mặt, thẳng đến đều hạ tuần tháng 8, Kiều Oánh Na mới cùng Bạch Hạo Nam thương lượng, ngày mai tuyển tú hoạt động lại bắt đầu, có chút xa, mà lại rất có thể phải xếp hàng chờ thật lâu, vì bảo trì trạng thái, ngươi lái xe đưa ta tới được hay không? Nếu như chờ đến lâu ta còn có thể trên xe nhắm mắt một chút bảo trì trạng thái. Ngươi có thể coi là tiền đều được. Lúc này Bạch Hạo Nam ngược lại không có để nàng thất vọng. Đơn giản mở ra tay. Ta ở lâu như vậy cũng không cho ngươi tiền thuê nhà đi. Kỳ thật ban ngày ta đều không có nhiều sự tình. Đi thôi. Kiều Oánh Na giống như hiểu rất rõ Bạch Hạo Nam còn chuẩn bị đòn sát thủ. Loại này tuyển tú hoạt động nhất định sẽ có rất nhiều mỹ nữ. Nhất định để ngươi tâm hoa nổ phóng. Quả nhiên không biết là nghề nghiệp huấn luyện thật dẫn đến. Con hàng này hùng kích thích tố sinh dục tương đối tràn đầy. Vẫn là gần nhất một mực tại bệnh viện nội bộ thông đồng y tá. Để Bạch Hạo Nam rất muốn đồ mới mẻ. Con mắt đều sáng lên. Nhưng bày làm ra một bộ gần nhất có chút ăn quá no biểu lộ. Đi xem một chút, cũng không nóng nảy, Kiều Oánh Na khinh bỉ hắn nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhưng thế mà không phỉ nhổ hắn loại cặn bã này hành vi. Tốt giống loại chuyện này đã là đương nhiên, dù sao nàng cũng giận không tranh. Sớm liền từ bỏ, những ngày này không có để Bạch Hạo Nam đắc thủ. Con hàng này nhìn qua cũng không thiếu ăn, địa phương quả thật có chút xa. Từ trung tâm thành phố quá khứ đến hơn 20 cây số. Cho nên sáng sớm hôm sau huấn luyện, Bạch Hạo Nam hơi chạy trốn bước liền hủy bỏ. Lý do là cảm thấy hai chi công nhân viên trước đội bóng gần nhất trường kỳ huấn luyện về sau có chút tinh thần mệt nhọc. Cái này tại chức nghiệp đội đều là so khá thường gặp vấn đề. Vốn là hứng thú yêu thích vận động. Nếu như mỗi ngày đều đuổi theo ban giống như làm từng bước lặp đi lặp lại diễn luyện, đích thật là rất dễ dàng sinh ra thẩm mỹ mệt nhọc. Tâm lý quyện đãi, mặc dù không có hệ thống học qua vận động tâm lý học, Bạch Hạo Nam đích thật là thực tế kinh nghiệm quá phong phú. Mình lại là người từng trải, phần đừng nói cho đội trưởng muốn hai chi công nhân viên trước đội xế chiều ngày mai an bài một trận nội bộ tranh tài. Hai ngày này đều điều chỉnh nghỉ ngơi một chút, này mới khiến bóng đá nghiệp dư viên môn có chút hưng phấn lên. Trở lại đón bên trên Kiều Oánh Na xuất phát, hơi có chút kinh ngạc cô nương sáng sớm thế mà không có tan trang. Tại hắn trong ấn tượng, dù là lần đầu tiên trong nhà gặp mặt, Kiều Oánh Na cũng là tương đối chính thức hóa trang, tối thiểu tại sinh viên phạm vi bên trong. Nàng đều xem như không hóa trang đều cảm thấy không lễ phép loại kia quen thuộc. Đêm trang còn càng long trọng chút. Kiều Oánh Na lên xe liền ôm cái nhựa plastic lớn chén trà chậm rãi nhấp nước. Đối Bạch Hạo Nam ngẫu nhiên vụng trộm nhìn đều không trả lời. đoán chừng ngay cả nói chuyện cũng tại tình. Bạch Hạo Nam nhìn ra nàng vẫn có chút khẩn trương. Lâm muốn lên sàn trước, khẳng định sẽ có chút hưng phấn. Đây là adrenaline bài tiết, không muốn hoàn toàn đè ép, nhưng đến khống chế, bởi vì loại này kích thích tố có thể hữu hiệu tăng cường thân thể độ hưng phấn vượt xa bình thường phát huy. Nhắm mắt lại để thân thể buông lỏng, nhưng trong đầu đem gần nhất biểu hiện tốt nhất tranh tài. A, người liền hẳn là biểu hiện tốt nhất ca hát đoạn ngắn hồi ức dưới. Chậm rãi hồi ức, để cho mình rất muốn ra sân. Vừa mới bắt đầu lúc nói, Kiều Oánh Na liền có chút giật mình nhìn một chút hắn, muốn nói lại thôi, cuối cùng dựa theo Bạch Hạo Nam nói tựa lưng vào ghế ngồi. Nhưng chậm rãi lại đem tay trái thuận bỏ vào Bạch Hạo Nam trưởng khống hộp số trên MU bàn tay. Không nói chuyện, cứ như vậy nhẹ nhàng vuốt ve. Bạch Hạo Nam còn tổn hại an toàn giao thông chuyên tâm nhìn một chút nàng. Xác nhận thật là nhắm mắt lại tại làm động tác này. Làm cái mặt quỷ, liền tiếp tục lái xe. Xuất phát thời gian rất sớm cho nên không có kẹt xe. Nhưng cũng đi lớn chừng nửa canh giờ. Từ trên MU bàn tay ngón tay cường độ cùng di động phạm vi, Bạch Hạo Nam có thể biết cô nương này toàn bộ hành trình đều không có ngủ gật đi ngủ. Thậm chí còn rất có cảm giác tiết tấu tại Bạch Hạo Nam trên MU bàn tay bật lên ngón tay. Bắt đầu còn có chút dao động, về sau tựa hồ liền cơ bản đắm chìm trong cái gì tiết tấu bên trong. Bạch Hạo Nam có thể cảm giác được, dựa theo Kiều Oánh Na trong điện thoại mặt hướng dẫn đường đi đến thời điểm. Bạch Hạo Nam lần nữa có loại cảm giác kinh diễm. Đầu tiên cái này tuyển tú hoạt động lại là an bài một trường đại học, mà lại là hàng không học viện. Chỉ là bên ngoài cự phúc quảng cáo họa đã nói lên nơi này có đại lượng bồi dưỡng tiếp viên hàng. Không. Đây là cầu thủ chuyên nghiệp cỡ nào quen thuộc lại tâm lĩnh thần hội ngành nghề a. Rất nhiều cầu thủ chuyên nghiệp lão bà bạn gái đều là tiếp viên hàng không. Bạch Hạo Nam trước kia cũng không có bớt tiếp xúc qua. Bất quá hắn thấy, những này vị cái đồng hành đều có thể phân loại làm người thành thật. Cưới cái rốt cục hồi tâm cái chủng loại kia lão bà. Vốn cho rằng hiện tại là nghỉ hè, khả năng không nhìn thấy cái gì chuẩn tiếp viên hàng không. Kết quả màu trắng nhỏ polo xe mới đến cửa chính liền phát hiện thành hàng cô nương xinh đẹp mặc không vụ áo sơ mi váy ngắn tại làm lễ nghi tiếp đãi đâu. Thật không biết lần này tuyển tú tiết mục là ai chọn chỗ ngồi. Thật có ánh mắt, Bạch Hạo Nam cũng nhịn không được huýt sáo, tràn đầy phấn khởi đem xe tiến vào đi. Đến mức hắn ngay cả kia sắp xếp thành hàng dài tuyển tú dự thi nhân viên đội ngũ đều không đáng kể. Xác thực, tướng so với cái kia mặc thống nhất chế phục, thân cao dung mạo đều là nhân tuyển tốt nhất chuẩn tiếp viên hàng không nhóm. Tuyển tú trong đội ngũ cũng quá loạn thất bát tao, nam nữ đều có, mấu chốt là trong đó có chút cũng chỉ mặc cái gì a. Rách dưới còn vẽ lấy loại kia hắc môi mắt đen ra quỷ trang, lại phối hợp con nhím giống như các loại nhan sắc bạo tạc đầu. Nam không nam nữ không nữ trang phục, Bạch Hạo Nam cảm thấy muốn là dựa theo nhan giá trị đến chấm điểm, Kiều Oánh Na đã có thể trúng tuyển sau cùng vòng chung kết. Cho nên vẫn là đem chủ yếu ánh mắt đều tập trung ở những cái kia chung quanh làm phục vụ chuẩn tiếp viên hàng không trên thân đi. Kiều Oánh Na tựa hồ từ Bạch Hạo Nam cũng có chút hưng phấn mạch đập vẫn là ngón tay động tác cảm. Thấy, mở mắt ra cũng tại quan sát những này tràng diện, phát hiện tuổi của mình mới là thuộc về tương đối lớn. Vô luận nam nữ khả năng có một nửa đều vẫn là 20 tuổi một chút tiểu hài nhi. Ánh mắt của nàng cứ như vậy yên tĩnh khóa chặt ở bên ngoài. Cuối cùng Bạch Hạo Nam đem xe dừng ở một mảnh chỗ thoáng mát. Hiện tại hắn biết cái này xếp hàng gian nan đến mức nào. Ngay tại cái này dừng xe trên quảng trường, mới buổi sáng 8 điểm không đến, đã đầy không hạ 300-400 người, đội ngũ gạt thật nhiều bước ngoặt, mà lại rõ ràng đằng sau còn có đại lượng người ngay tại đến. Bất quá hắn là sẽ không ân cần giúp Kiều Oánh Na xếp hàng. Cũng không chủ trương cô nương này đi sắp xếp, mà là chuyện đương nhiên từ sau chuẩn bị toa tìm tái trên sân bóng huấn luyện hình mũi khoan thùng. Ra, tại đội ngũ cuối cùng sắp xếp mấy phút, đợi đến đằng sau lại tới người, liền đem hình mũi khoan thùng đưa cho kia mười mấy tuổi lại mặc vào thật nhiều cái vòng tay phản. Nghịch phong cách thiếu niên, cho ngươi 200 khối, thuận tiện giúp ta đem cái này xếp hàng chỗ cho mang theo đi lên phía trước. Được sao, dù sao đều muốn sắp xếp, còn có thể thuận tiện kiếm 200 khối tiền. Xem xét liền không có kinh tế độc lập, thiếu niên lập tức liền không phản nghịch. Quả thực cúi đầu khom lưng cung tiễn ông chủ đi nghỉ trước. Kiều Oánh Na một mực ngồi trên xe nhìn xem Bạch Hạo Nam làm những chuyện này. Chờ hắn trở lại trên xe rốt cục mở miệng. Kỳ thật ngươi sinh tồn năng lực là rất mạnh. Có lẽ dạng gì hoàn cảnh cũng có thể làm cho ngươi sống được vô cùng cao hứng. Chấm ngoặc kép. Bạch Hạo Nam đắc ý, cái này mẹ nó xã hội khắp nơi đều hắc ám thấu. Còn không để cho mình trôi qua vui vẻ lên chút. Được sao, ngủ một giấc, ta lưu lại số điện thoại cho tiểu tử kia. Liền coi như chúng ta ngủ thiếp đi hắn cũng sẽ gọi điện thoại tới. Kiều Oánh Na không ngủ, ta chính là tới xem một chút đại khái tình trạng. Quyết định là hóa đạm trang vẫn là nùng trang. Ngươi nghỉ một lát đi, ta trang điểm. Bạch Hạo Nam đánh ngã chỗ ngồi, lại có chút ngủ không được. Khả năng chủ yếu là không có cách nào nhìn phía ngoài tiếp viên hàng không. Liền đưa ánh mắt tập trung ở thân biên cô nương động tác bên trên. Một hồi lâu, cuối cùng có chút không nhịn được đứng lên. Đến, ngươi cái này mắt ảnh vẽ đến cuống cuồng. Ta giúp ngươi vẽ được hay không? Kiều Oánh Na giật mình, nhưng do dự nửa giây gật đầu đáp ứng, sau đó cùng ra hình tra tấn trận đồng dạng đóng mắt ngửa đầu. Mặc cho Bạch Hạo Nam tại mình phần mắt chơi đùa, kỳ thật Bạch Hạo Nam động tác rất nhanh, tầm 10 phút liền hoàn thành cục này bộ, cực kỳ tự tin biểu hiện ra tác phẩm. Tốt, Kiều Oánh Na thấp thỏm mở mắt ra đối đầu thợ trang điểm nâng cái gương nhỏ. Tại Bạch Hạo Nam lại bắt đầu chờ đợi đánh giá thấp thỏm bên trong một hồi lâu mới sâu kín nói. Đến cùng mẹ nó cái nào tiểu biểu nện dạy ngươi vẽ loại này hoàn mỹ mắt trang. Ngay cả choáng nhiễm đều sẽ. Thật là khiến người ta dở khóc dở cười. Cầu nguyệt phiếu. Ca vớt tượt bay GH Huyền Linh. Xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc. TKS. Khó CV, muốn mượt phải edit tốn thời gian quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.